Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275: Chế tạo động thiên phúc địa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Tôn thượng, lĩnh mệnh, nhập điện bóng đen sẽ phải rời khỏi. Đợi một chút, cái này Vô Chi Kỳ chính là thượng cổ hung thú đã từng và tộc người vũ thần giết khó phân nan dài. Phỏng đoán Hoàng Phi Hổ không phải là đối thủ. Ngươi lại đến Đông Hải Long Cung đi tìm Long Vương thỉnh cầu một cái tên là Định Hải Thần Châm Đồ. Chỉ có nó mới có thể lần nữa trấn áp Vô Chi Kỳ. Chủ vị vị kia bổ sung một câu. Không thể không nói, hắn mạnh đã không có đạo lý. Thật giống như chuyện gì cũng không gạt được hắn. Lại thích tựa như chuyện gì đều ở đây hắn nắm giữ trong như vậy. Tôn thượng, ngoài ra, nhanh đi thiên giới đoạn lấy bốn phế tinh quân, nhất định phải đem chém chết. Bốn phế tinh quân, lĩnh mệnh bóng đen không rõ ràng, trước mắt tập sát đều là lấy thiên giới đại lão cấp bậc tồn tại. Một cái tinh quân tựa hồ còn không đáng bọn họ động thủ. Cái gọi là bốn phế, chính là vô bổ thiên tài, không tế thế tài, không làm người tài. Không tu đạo tài, là bốn phế mà không một dùng. Nghe tên chữ cái này tinh quân thì không phải là rất mạnh. Ở một đám tinh quân bên trong hẳn coi như là yếu nhất. Tuyệt đối không nên khinh thường. Cái này bốn phế tinh quân chính là mấy trăm năm trước Mai núi Bảy Thánh đứng đầu. Tên viết Viên Hồng, bản thể là một con thông tí Viên Hầu. Và Vô Chi Kỳ, Linh Minh Thạch Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cộng gọi bốn đại linh hầu, chính là phối hợp độn vượn ma biến thành, nghĩ lúc đó phối hợp độn sơ khai. Thôi, những thứ này các người không cần biết, các người chỉ cần chém chết vậy bốn phế tinh quân chính là. Nói tới chỗ này, chủ vị bóng đen trong mắt rất là hiếm có lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ngay cả là hắn, ban đầu cũng phải cấp vậy phối hợp độn vượn ma mấy phần mặt mũi. Tôn thượng, lúc này bóng đen lĩnh mệnh, bay khỏi đại điện, Hồng Vân, dưới mắt từ Côn Lôn giao trì bên kia dọn về mấy chục viên bàn đào cây. Còn có ngũ trang quan nhân sâm quả cây, những thứ này thiên địa linh vật rất khó hầu hạ, sau này ngươi liền đặc biệt trông coi chúng. Còn có trang chu cái đó côn bằng trứng vậy sắp ấp trứng. Vậy một, sung giấm châu. Vất tay áo, xoay người, vị trí đầu não lên đạo hắc ảnh kia lần nữa lên tiếng. Dưới mắt nơi này đã dọn về quá nhiều thiên địa linh vật. Đáng tiếc quá nhiều bởi vì xử lý không làm, đều đã tiêu tán, liền lấy vườn bàn đào mà nói. Bọn họ mất cửu nghiêu nhị hổ tam long bốn con rùa lực mới đưa vườn thanh trừ sạch sẽ. Kết quả thế nào? Còn chưa đi bao xa? Thì có một nửa bàn đào cây ăn trái mất đi linh lực tiếp viện. Trực tiếp khô héo, trở lại vô tận Tây Hải nơi này. Chỉ còn lại có mấy chục cây coi như có chút lá cây. Những thứ khác đều biến thành củi mục. Nhân sâm quả cây cũng là như vậy. Tình huống hết sức không ổn. Tôn thượng, đối mặt như vậy an bài. Hồng Vân khom người lĩnh mệnh không nói gì nữa. Lần này tiêu diệt Trấn Nguyên Tử, hắn có lỗi trước, bị phạt đúng là cần phải làm. Yêu sư, quét qua Hồng Vân, chủ vị bóng đen mở miệng lần nữa. Có thuộc hạ, sau này ngươi liền cùng Minh Hà hành động chung. Mục tiêu kế tiếp thông thiên giáo chủ. Dưới mắt thân công báo người này đã đi trước một bước lẫn vào Bích Du Cung. Đến lúc đó do hắn làm nội ứng. Tôn thượng. Đứng ở Hồng Vân bên cạnh đạo hắc ảnh kia đi theo khom người lĩnh mệnh. Cái này thông thiên giáo chủ trong tay có chu tiên bốn kiếm. Hết sức huyền diệu, các người nhất thiết phải. Tôn thượng yên tâm, ta yêu sư thật đúng là sẽ không sợ thông thiên bốn chuôi tiên kiếm. Bóng đen cùng gật đầu. Chỉ như vậy theo bóng đen từng đạo mệnh lệnh truyền xuống. Cả điện áo bào đen lần nữa động. Có hai đạo lại là trực tiếp bay hướng Đông Nhạc Thái Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn phương hướng, Cho đến cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại có 3-4 vị bóng đen. Các người có thể có chuyện. Khải bẩm tôn thượng, thế gian Đại Chu Hoàng Thành có chút không an phận. Chu Thiên Tử dưới quyền tụ tập quá nhiều thân mang hạo nhiên chi khí tồn tại. Muốn không muốn, Chu Thiên Tử tạm thời không nên động. Hắn có trọng dụng, không có hắn, như thế nào có thể leo lên phong thánh bia? Nói sau chính là một nhân tộc thiên tử khí vận liền bày ở nơi nào. Định trước không thành được việc lớn. Tôn thượng, thuộc hạ hiểu. Ngoặc kép, mặt trời lên mặt trời lặn, vô tận Tây Hải xu hướng tại bình tĩnh. Thế gian đảo mắt chính là mấy ngày, Cơ Huyền chưa trở lại hoàng thành. Đại Chu bên này lại là lần nữa nghênh đón Thái Bạch Kim Tinh đội ngũ. Lần này và Thái Bạch Kim Tinh cùng nhau đi theo có 7-8 tên chánh thần. Cầm đầu chính là Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân các loại. Bọn họ đều là Ngọc Đế thân tín. Muốn cọ một cọ Chu Thiên Tử cơ duyên xem có thể hay không leo lên phong thánh bia. Nhưng mà kết cục nhất định phải để cho bọn họ thất vọng. Cơ Huyền cũng không tại hoàng thành. Mấy vị tinh quân không phục, còn phải tiếp tục ở hoàng thành bên trong các loại. Kết quả làm Vô Chi Kỳ xuất hiện một khắc kia, hù được bọn họ lại cũng mất cọ cơ duyên ý tưởng. Rối rít thúc giục Thái Bạch Kim Tinh nhanh chóng thượng giới. Hơn nữa biểu thị cái này Đại Chu Hoàng Thành cũng không phải là địa phương tốt gì. Bây giờ Vô Chi Kỳ cả người ngút trời hung diễm càng hơn từ trước. Một liền đánh một trận, liền để cho những thứ này tinh quân cảm nhận được cực lớn áp lực. Không biết làm sao, Thái Bạch Kim Tinh đành phải mang đội ngũ lại một lần nữa quay trở về Thiên Đình. Đúng dịp là, Thái Bạch Kim Tiên đội ngũ mới vừa rời đi, Cơ Huyền và Lý Nhĩ liền một trước một sau quay trở về Hoàng Thành. Nhất là Lý Nhĩ, trên vai vác một tòa thật to đồng xanh lò, nhìn như hết sức lóa mắt, vừa vào Hoàng Thành liền sai người ở phủ vương gia trung chuyên cửa chế tạo một cái gian phòng. Thành hình bát giác trạng, mỗi một góc đều là các loại bố trí và an bài. Cuối cùng Lý Nhĩ đem nơi này đặt tên vì Tám Cảnh Cung. Sau đó nếu không có bề tôi truyền tin, hắn đã bắt đầu thúc giục tòa kia đồng xanh lò lửa dự định luyện u đan dược cứu chữa Vô Chi Kỳ. Giờ phút này, trong đại điện, Cơ Huyền và một đám bề tôi tề tụ, nghe xong Tô Tần đám người bẩm báo. Cơ Huyền nhìn Xích Khảo tâm tư phức tạp, lần này có biển thước. Lần sau đâu, hắn là vừa đau lòng lại lo âu. Ban đầu Xích Khảo bảo là muốn đi địa phủ tìm tòi kết quả. Cơ Huyền còn lấy là chính là đơn giản đi hỏi thăm tin tức một chút. Không nghĩ Xích Khảo lại là muốn mang ra khỏi sổ sanh tử và Mạnh Bà. Nếu như sớm biết hắn ý tưởng, thì không nên để cho Xích Khảo một mình hạ giới. Lão đại, ta cảm nhận được Cơ Huyền quan tâm Xích Khảo cảm động, nhưng không có nửa điểm hối hận. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn khẳng định còn sẽ làm như vậy. Đúng rồi, biển thước người ở chỗ nào? Ngẩng đầu, Cơ Huyền hỏi, lần này biển thước lập công lớn, nói thế nào Đại Chu Hoàng Thành cũng thiếu hắn một cái nhân tình. Trước kia Cơ Huyền vậy từng chiêu mộ qua biển thước. Kết quả biển thước biểu thị không muốn ở cung đình xuất lực, cho nên cự tuyệt. Khải bẩm bệ hạ, biển thước vẫn ở chỗ cũ thiền điện bên trong cứu chữa Mạnh Bà, chưa đi ra. Tô Tần khom người, mấy ngày trước chính là như vậy, trước mắt còn chưa đi ra, đủ thấy Mạnh Bà bị thương muốn so với Vô Chi Kỳ nghiêm trọng hơn. À, thôi, vậy thì lại chờ mấy ngày. Nếu như biển thước đi ra, nhất định phải hậu tạ. Dạ, bệ hạ, Khổng Khanh có từng trở về? Nghĩ ngợi, Cơ Huyền mở miệng lần nữa. Nửa tháng trước, hắn để cho Khổng Phong Thúc ở Kỳ Sơn Thủ Phủ đi tìm núi cao. Cũng không biết bây giờ thế nào. Cơ Huyền ý tưởng rất đơn giản. Tìm được núi cao sau đó, trước đem núi cao chế tạo thành động thiên phúc địa dẫn linh khí tới hướng chân núi lại chảy nhược thủy, như vậy mới có thể trấn áp mới địa phủ. Không thể nghi ngờ, núi này chính là xây vườn bàn đào và nhân sâm quả vườn nhất lựa chọn tốt. Khải bẩm bệ hạ, Khổng đại nhân mấy ngày trước liền lấy trở lại. Hắn ở Hoàng Thành lấy nam 400 km địa phương phát hiện một tòa núi to. Cao vạn nhận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngui-en-nối-ti-s-u-y-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-s-gạch-nối-t-s-a-n-s-gạch-nối-t-i-u-o-n-g-gạch-nối-k-y-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.